Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và sau một khoảng thời gian thì mình đọc xong bộ Tử Dương, cũng đã quay trở lại kênh Diệp Tâm rồi đây. Thì mình cũng nhân đây cũng thông báo rằng là cái bộ Nhất Kiếm Tiên Phàm thì vì một số lý do mà không tiện nói ra ở đây, mà mình xin phép là được phải rất là xin lỗi mọi người vì mình phải dừng bộ truyện Nhất Kiếm Tiên Phàm. Nên là mong các bạn thông cảm cho mình vì một số lý do riêng. Bù đắp cho cái bộ Nhất Kiếm Tiên Phàm thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một bộ truyện tiên hiệp, pha cả một chút kiếm hiệp dị giới nữa. Đó là bộ truyện Hồ Yêu của tác giả Khát Chí. Tuy rằng bộ truyện này cũng khá là hay nhưng mà lại rất là ngắn thôi, chỉ tầm khoảng độ 20 tập, hơn 20 tập một tí. Và từ nay thì mình cũng sẽ chọn cái bộ nó ngắn ngắn như vậy để mà đọc cho các bạn nhanh được đổi mới. Chứ không thì các bạn sẽ là rất là khó theo dõi được một bộ truyện dài như vậy. Nói về cái bộ truyện này thì nội dung là nói về một nam nhân vật chính là một con yêu hồ đi báo thù cho phụ mẫu đã bị sát hại. Không bằng lòng với sự chèn ép của con người và thần tiên, hắn nuôi hận muốn áp đảo tam giới, thí thần và chu tiên. Muốn toàn bộ thiên hạ này đời đời phải nhớ tên của hắn, Hồ Yêu. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn ngay sau đây thì mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện Hồ Yêu. Tuyết rơi lả tả, chỉ sau một đêm đã khoác lên mặt đất cả một tầng tuyết dày. Nó đến thật là nhanh, thật là bất ngờ, như muốn dùng sự trong trắng của mình để tẩy rửa đại địa mờ mịt, như muốn đem tội ác của nhân gian rửa sạch sẽ, không còn lưu lại một chút dơ bẩn nào nữa. Nhưng nhân gian vốn vô tình. Trăm ngàn năm qua, chỉ cần nơi nào có con người xuất hiện là nơi đó tội ác phủ xuống. Bản tính của con người vốn ích kỷ, ngay cả trời cũng bị bỏ quên. Ai sẽ là người có thể ngăn cản một màn thảm kịch chốn nhân gian, cho dù là trời cũng vô lực ngăn trở kia. Tuyết lớn vẫn rơi như cũ, nó vẫn lặng lặng rơi suốt cả trăm ngàn năm qua. Nhưng trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, nó cũng trở nên thờ ơ, tâm trở nên lạnh giá rồi. Vốn dĩ tuyết lạnh, nhưng tâm nó còn lạnh hơn, tựa như trái tim của một đứa trẻ nọ. Tiểu Đinh, đừng chạy nữa. Hãy xem vô địch đại tuyết cầu của ta đây. Theo sau tiếng hô to duyên dáng của một giọng trẻ con, một bàn tay một quả cầu tuyết nhỏ ném về phía tiểu hài tử đang chạy. Tiểu Đinh nhanh nhẹn tránh thoát khỏi quả cầu tuyết bay tới, quay về phía tiểu cô nương vừa ném quả cầu tuyết, giả trang mặt quỷ mà hô lên. Lêu lêu, ngươi ném không trúng rồi, ngươi ném không trúng rồi, ha ha, ấy ạ. Tiểu Đinh chỉ lo trêu chọc mà không lưu đến tảng đá lớn ở dưới chân, ngã té nhào. Tiểu Đinh lật người muốn đứng dậy thì phát hiện ở trước mặt nó xuất hiện một đôi bàn chân. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới. Ôi mẹ ơi! Tiểu Đinh tức thì bị dọa đến mức kêu lớn, luống cuống đứng dậy chạy về phía đám trẻ con đang chơi đùa, vừa chạy vừa hét lớn. Ơ, quái vật đi ra rồi, mọi người ơi, quái vật xuất hiện rồi. Cả đoạn đường cái nhất thời trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về phía kẻ mới tới nọ. Không biết là đứa nào hét lên đầu tiên, bọn con nít lập tức giống như là đám thú vừa mới thoát khỏi nhà giam bỏ chạy tứ tán. Đối tượng mà đám con nít né tránh cũng chỉ là một tiểu hài tử, tên nó là Phương Tử Vũ. Nhưng đám trẻ con tại sao lại gọi nó là quái vật như vậy? Nguyên nhân là Phương Tử Vũ trời sinh một khuôn mặt âm dương. Cả khuôn mặt thì một bên màu sắc bình thường, còn một bên thì là màu đen. Ở nửa bên khuôn mặt nám đen đó còn mọc ra đám lông mao trắng, quả thật làm cho người ta khi nhìn vào thì cảm thấy cực kỳ là ghê sợ. Nếu như chỉ nhìn nửa khuôn mặt bình thường mà nói, thì Phương Tử Vũ này cũng rất là thanh tú khả ái. Nhưng thêm một nửa khuôn mặt nám đen kia, lại trở thành một đối tượng sỉ báng của mọi người, trở thành quái vật trong mắt đám hài đồng. Đưa mắt lạnh lùng nhìn đám con nít trốn xa xa, Phương Tử Vũ như cũ một vẻ lạnh lùng cất bước đi tiếp. Đám trẻ con ở cách sau lưng hắn không xa lại tụ tập trở lại, cùng mở miệng mà hô lớn: "Lêu lêu, quái vật, người mau mau đi đi, ngày ngày trốn ở trong nhà, cha không hoài, mẹ không đói, đi ra đường cái mông lại xoay lại, lêu lêu." Bài ca đồng dao không vần này không biết là do ai sáng tác, mặc dù không vần nhưng mà đám trẻ con đọc ra thật là thuận miệng, giống như là cái bài đồng dao này đã được bọn chúng đọc đi đọc lại cả trăm ngàn lần rồi, cho nên mới chỉnh thể thuận miệng như thế. Phương Tử Vũ dường như cũng đã nghe cả trăm ngàn lần rồi, không có bất cứ một phản ứng nào, chỉ bước nhanh về phía trước. Rầm, một tiếng va chạm mạnh, Phương Tử Vũ dùng lực rất là mạnh đóng sầm cánh cửa lại, lầm lũi đi về phía phòng của mình. "Tiểu thiếu gia về rồi đấy à?" Một người trung niên phụ nhân mặc một chiếc váy rộng thùng thình, hồng quấn cái tạp dề cũ kỹ từ trong bếp chạy ra, nhìn Phương Tử Vũ cười mà nói: "Tiểu thiếu gia này, hôm nay là sinh nhật của ngài tròn 8 tuổi đó. Vũ đặc biệt là một cái oản trường thọ, còn có một quả trứng gà nữa. Người biết không, quả trứng này là của Phúc Thúc." Rầm. Không đợi bà Vũ nói xong, Phương Tử Vũ dùng sức đóng chặt cánh cửa phòng mình lại. Bà Vũ chuyển hướng nhìn về phía của người trung niên nam tử nhìn lại, hai người cười khổ lắc đầu. "A Phúc này, tính tình của tiểu thiếu gia thì ngày càng cổ quái, và nếu như là cứ tiếp tục như vậy thì biết phải làm như thế nào chứ?" Phúc Thúc bàn tay nắm chặt lạnh lùng mà nói: "Mẹ kiếp, còn không phải là cái đám tiện nhân trong thôn này làm hại sao? Chọc giận lão tử để xem lão tử có lột da sống bọn chúng không." Trong lúc nói chuyện thì ánh mắt của Phúc Thúc chợt lóe lên tinh quang rồi biến mất, ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng hai mắt vô thần. "Lột da ư?" Bà Vũ liền hung hăng gõ một cái lên đầu Phúc Thúc mà nói: "Ông ấy, nếu dám làm loạn thì ta lột da ông trước đó." Thấy bà Vũ tức giận như vậy thì Phúc Thúc lập tức sửa lại bộ dáng ngoan ngoãn như là lúc trước, khuôn mặt tươi cười mà nói: "Lão bà, người đừng có giận, ta chỉ là nói chơi vậy thôi. Ta nào dám chứ? Vì an toàn của thiếu gia, có tức giận đi nữa thì ta cũng sẽ đều nuốt vào trong lòng thôi." Nói xong thì xoa xoa cái bụng chỉ còn lại da bọc xương của mình. Bà Vũ không nhịn được mà cười khẽ, liền đó bất đắc dĩ mà nói: "Cô gia và tiểu thư đối với cả hai vợ chồng chúng ta thì ân trọng như núi. Bọn họ trước khi chết đã đem tiểu thiếu gia nhờ vả chúng ta. Vô luận là như thế nào thì ông cũng không được gây chuyện đâu. Chúng ta nhất định phải để cho tiểu thiếu gia bình bình an an mà trưởng thành. Bằng không thì sau này khi ta chết đi rồi thì còn mặt mũi nào mà gặp lại cô gia và tiểu thư nữa." Vừa nhắc đến cô gia và tiểu thư thì Phúc Thúc vẻ mặt phẫn hận mà mắng: "Mà mẹ kiếp, cái tu chân giới con mẹ gì, một đám con cháu họ rủa. Chúng ta đâu có trêu chọc ai chứ, mà vô duyên vô cớ chạy tới đem chúng ta giết sạch, chỉ bởi vì chúng ta là..." Bà Vũ sắc mặt nghe vậy thì đại biến, đưa tay che miệng của Phúc Thúc lại, khẩn trương nhìn bên ngoài phòng một lượt rồi nhỏ giọng mà mắng: "Khẽ khẽ cái mồm thôi, ông có bị ngu không hả? Cái loại chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra được?" Phúc Thúc liền nhẹ nhàng kéo tay bà xuống, cười khổ mà nói: "Ngọc Hồ, tiểu thiếu gia cũng đã 8 tuổi rồi đó. Có một số việc thì phải cho người biết thôi. Vạn nhất có một ngày chúng ta không phải là tiểu thiếu gia khi đó thì ngay cả kiêu hận của mình là ai thì cũng không biết được hay sao?" Cánh tay vô lực buông thẳng xuống, bà Vũ nhìn về phía cửa phòng của Phương Tử Vũ, nhỏ giọng mà nói: "Được rồi, cái việc này để tôi nghĩ thêm đã." Cốc cốc cốc, choang choang choang, trời hanh khô, đề phòng hỏa hoạn. Nghe tiếng âm thanh của mõ cầm canh dần đi xa, xoa xoa cái bụng trống rỗng sôi sùng sục, Phương Tử Vũ nhảy xuống giường nhẹ nhàng mở cửa phòng. "Ấy, tiểu thiếu gia, ngài ra rồi sao? Đói bụng chưa? Để Vũ đi hâm lại đồ ăn cho người." Nói xong, Vũ nương liền chạy vào trong phòng bếp. Ngơ ngẩn nhìn theo thân ảnh của Vũ nuôi, Phương Tử Vũ biết rằng là Vũ nó là sợ nửa đêm nó đói bụng nên vẫn chờ ở trước cửa phòng của nó. Bắt đầu từ buổi trưa khi mà trở về thì Phương Tử Vũ một mực trốn ở trong phòng Mặc cho Vũ Nương rồi đến Phúc Thúc gọi to gọi nhỏ như thế nào thì nó cũng không ra ăn cơm chiều. Nói gì đi nữa thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi, làm sao có thể chịu được đói khát. Vũ Nương là biết nó nửa đêm nhất định sẽ đi vụng trộm tìm đồ ăn nên vẫn một mực chờ trước cửa phòng của nó. Chỉ một lát sau thì vú nuôi liền mang ra một cái bát nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, lấy mồi lửa thắp sáng cây đèn cầy, ngoắc Phương Tử Vũ lại mà nói: "Tiểu thiếu gia, mau tới ăn đi, hôm nay có cả trứng gà đó nha." Trứng gà sao? Phương Tử Vũ vẫn còn nhớ rất rõ, lần trước được ăn trứng gà là vào sinh nhật năm 7 tuổi của nó. Trứng gà đối với nó mà nói thì quả thực là xa xỉ phẩm. Tiểu thiếu gia này, đừng ngẩn người ra đó nữa, mau tới ăn đi. Phúc Thúc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh của Phương Tử Vũ, cầm lấy cánh tay nhỏ bé của nó kéo đến trước bàn. Phúc Thúc, Phú Nuôi, tiểu thiếu gia đừng nói gì nữa, trước tiên cứ ăn xong đi đã. Vũ Nương bèn đưa cho nó một đôi đũa gỗ, rồi nói: "Ăn xong bánh trưởng thọ này, là tiểu thiếu gia đã được 8 tuổi rồi đó nhé, là trẻ con lớn rồi. Ăn xong thì Vũ Nương có một số chuyện phải nói cho người biết." Gật gật đầu, Phương Tử Vũ vùi đầu xuống ăn. Phúc Thúc và Vũ Nương đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười. Thu thập bát đũa xong, Vũ Nương vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống đối diện với cả Phương Tử Vũ, giọng nói nhỏ: "Tiểu thiếu gia, ngài bây giờ đã 8 tuổi rồi, đã là trẻ lớn rồi. Có một số việc thì Vũ Nuôi cảm thấy là cần phải nói với cả người. Người nghe cho kỹ đây, mặc kệ là sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, thì những lời nói sau đây của Vũ, người tuyệt đối không thể tiết lộ nửa câu." Nhìn Phúc Thúc và Vũ Nuôi vẻ mặt nghiêm túc, Phương Tử Vũ biết rằng cái chuyện mà Vũ Nuôi chuẩn bị kể ra đây thì rất là nghiêm trọng, bất giác tập trung cả 10 phần tinh thần. Phúc Thúc và Vũ Nương lộ ra một tia tươi cười an ủi, thầm nghĩ đứa trẻ này quả thật là thông minh. Vũ Nương liền thấp giọng mà nói: "Tiểu thiếu gia, người hãy nghe cho kỹ. Kỳ thật, ta và Phúc Thúc của ngài đều không phải loài người đâu." Phương Tử Vũ không trả lời, chỉ là trong ánh mắt của nó lộ ra vẻ không tin tưởng. Tiểu thiếu gia, Vũ Nuôi sớm biết rằng là người sẽ không tin, chỉ có điều là ta có thể chứng minh cho người thấy điều đó. Nói xong, Vũ Nương liền nhẹ nhàng kéo cái váy rộng thùng thình sang một bên. Một cái đuôi lông trắng đột nhiên từ trong váy lộ ra, không ngừng đong đưa qua lại bên trái bên phải. Phương Tử Vũ lông mày nhíu chặt lại nhưng mà không nói gì, ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Phúc Thúc thì luôn ở bên cạnh không nói chuyện, cùng với cả Vũ Nương đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy một phần kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương, sau đó không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng. Đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã có bản lĩnh giữ bình tĩnh không hoảng sợ, tương lai tất không phải là vật trong ao. Phúc Thúc bèn bất giác hỏi: "Tiểu thiếu gia, ngài nghe được là cái chuyện chúng ta không phải là người, nhưng vì sao không hoảng sợ vậy?" Phương Tự Vũ giọng nói trở lại bình thường nói: "Vì sao phải hoảng sợ?" "Cái này..." Phúc Thúc á khẩu vô ngôn. "Đúng vậy, vì sao phải hoảng sợ? Không phải người thì không phải người, có cái gì mà phải hoảng sợ chứ?" Nhưng nói mặc dù như vậy, nhưng trong lòng của Phúc Thúc thì vô cùng bội phục Phương Tự Vũ. Nếu đổi lại là một đứa trẻ khác, nhìn thấy một màn này thì đã sớm khóc thét lên rồi. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà Phúc Thúc và Vũ Nương vẫn chưa dám nói cho nó, bởi vì bọn họ sợ Phương Tử Vũ nhất thời không chịu được đả kích sẽ kêu to dẫn hàng xóm tới đây. Mà vạn nhất việc này truyền đến tai đám người tu chân, như vậy thì 8 năm khổ tâm của bọn họ liền sẽ lập tức uổng phí. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ sợ Phương Tử Vũ sẽ bị tổn thương. Dù sao thì nó cũng là cốt nhục duy nhất của chủ nhân lưu lại. Vũ Nương vui mừng gật đầu mà nói: "Tiểu thiếu gia, người có thể có được tâm trí bậc này thì Vũ Nuôi ta đây thật sự rất là vui mừng. Kỳ thực thì ta và Phúc Thúc của ngươi đều là hai hồ yêu năm đó được cha mẹ ngươi thu phục đó." "Yêu sao?" Phương Tử Vũ sờ sờ nửa khuôn mặt nám đen của mình, bất giác bĩu môi. Vũ Nương liền nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Tử Vũ nói: "Tiểu thiếu gia, ngài đoán không sai. Kỳ thực thì không chỉ ta với cả Phúc Túc của người là hai cái yêu nhân đâu, mà cả ngài cũng là yêu đó." Phương Tử Vũ nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ đang vuốt ve mặt mình, khẽ khẽ gật đầu nói: Phúc Túc và Vũ Nương bất giác hít một ngụm khí lạnh. Cho dù là người có định lực cao đến đâu, nhưng dưới tình huống tâm lý không hề có sự chuẩn bị, đột nhiên biết mình là một tên yêu quái, thì bất luận như thế nào đều sẽ chấn động kinh ngạc. Nhưng Phương Tử Vũ chỉ nhẹ nhàng ư một tiếng liền xong. Một đứa nhỏ 8 tuổi nhưng lại có một sự điềm tĩnh lạnh lùng tuyệt đối không tương xứng với cái tuổi đó. Điều này rốt cuộc là đáng vui mừng hay là bi ai đây? Khẽ lắc đầu, Vũ Nương sửa sang lại chút ý nghĩ trong đầu rồi bắt đầu kể lại. Việc này phải nói từ 1.500 năm về trước. Đó là một câu chuyện cũ đẹp mà buồn. Câu chuyện về người và hồ. Vào 1.500 năm về trước, vào những năm cuối cùng của triều đại nhà Thương, hồ tộc xuất hiện một thiên tài yêu hồ tài năng xuất chúng, Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỳ. Chỉ là Cửu Vĩ Hồ đối với cả việc tu đạo thành tiên thì không hề cảm thấy hứng thú. Vì vậy mà đã dựa vào yêu pháp cao thâm, hóa thân thành nhất đại mỹ nữ Tô Đát Kỳ để mê hoặc trụ vương. Cuối cùng còn gây nên tiếng oan than dậy đất khắp cả thiên hạ, dân chúng thì lầm than. Cũng vào lúc này thì Võ Vương Cơ Phát ở trên đỉnh Thái Sơn soạn hịch thái thể, kể tội thương trụ bạo ngược, rồi hiệu lệnh thành lập nhà Chu, tuyên bố Duy Cộng hành thiên phạt, một đòn đánh đổ Thương Triều. Sau khi Chu Triều diệt Thương rồi, thì rất nhiều tướng lĩnh tâu với cả Võ Vương rằng yêu hồ gây loạn thiên hạ, không trừ đi yêu tộc, khó có thể nguôi hận ở trong lòng bá tánh. Võ Vương khi đó thì không hề suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Vì vậy mà hơn 1.000 năm trước thì diệt hồ trừ yêu cứ như vậy mà tiến hành. Trải qua hơn 1.000 năm sau trận đại chiến nhân hồ đó, thì hồ yêu bộ tộc dần dần xuống dốc. Cho đến tận ngày nay thì yêu hồ bộ tộc nhân tài càng thêm điêu linh thưa thớt. Và cuối cùng thì hồ yêu tộc chỉ còn lại 3 đầu yêu quái cuối cùng. Bọn họ chính là Phúc Thúc, Vũ Nương hiện tại và hồ yêu công chúa Băng Thiến. Cho dù là như vậy nhưng mà tu chân giới vẫn không chịu buông tha đuổi giết đối với cả hồ tộc. Phúc Thúc, Vũ Nương và Băng Thiến cùng với cả đám tu chân giả cứ truy truy đuổi đuổi, trốn tránh như vậy suốt cả mấy trăm năm. Và khoảng 30 năm trước thì ba người rốt cuộc ở một lần đào vong sau khi mà bị đám tu chân giả đuổi theo. Sau đó đã triển khai một trường đại chiến chém giết thôn hôn địa ám. Mặc dù cuối cùng vẫn bị ba người Phúc Thúc, Vũ Nương và Băng Thiên trốn thoát, nhưng ba người bọn họ cũng bởi vì vậy mà mang thương thế chí mạng. Nếu như là không được cứu trị ngay lập tức thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho hồ yêu nhất tộc. Có lẽ là Phúc Thúc, Vũ Nương và Băng Thiến số mệnh vẫn còn chưa đến hồi kết. Ngay tại vào lúc ba người bọn họ tưởng như phải chết không thể nghi ngờ, thì gặp được thiếu trang chủ của Long Thần Sơn Trang, danh chấn thiên hạ, Phương Hạo Nhiên, đang du sơn ngoạn thủy. Sau khi nhìn thấy tuế nguyệt dung nhan của Băng Thiến, thì Phương Hạo Nhiên tình yêu quần quận trào dâng, bỏ mặc úy kỵ của khắp thiên hạ, dứt khoát thu lưu ba hồ yêu này. Từ đó trở đi thì tam hồ yêu liền sống trong Long Thần Sơn Trang. Băng Thiến tự nhiên trở thành Sơn Trang thiếu phu nhân. Vũ Nương thì trở thành thiếp thân của nha hoàn Băng Thiến. Mà Phúc Túc thì trở thành hộ vệ võ sĩ của Long Thần Sơn Trang. Mà Phương Hạo Nhiên thì cuộc sống cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi được Phúc Túc truyền thụ hồ tộc ma yêu công pháp, trải qua 10 năm khắc khổ nghiên cứu thì rốt cuộc thành công đem tuyệt học gia truyền Long Thần kết hợp với cả yêu tộc ma công, sáng tạo ra một kỳ công gọi là Thiên Ma Sách. Tương truyền rằng thì vào lúc Thiên Ma Sách đại thành, trên trời cuồng lôi sẽ mãnh liệt, 7-7-49 ngày mưa lớn liên miên không dứt. Cùng lúc với cả Thiên Ma Sách hoàn thành thì Băng Thiến cũng mang thai. Việc này khiến cho Phương Hạo Nhiên và Băng Thiến vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng người và yêu kết hợp thì tuyệt đối không thể có con, bởi vì yêu mặc dù hóa thành hình người nhưng cốt cách thì vẫn không thoát ly thú thân. Mọi người đều biết người và thú kết hợp căn bản là không thể mang thai, bởi vì cấu tạo cơ thể là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ mãi không ra nguyên nhân thì Phương Hạo Nhiên đổ hết công trạng lên đầu của Thiên Ma Sách và cũng yên lặng chờ đợi tiểu sinh mệnh được ra đời. Nhưng chẳng ai ngờ được Băng Thiến mang thai dài tận 3 năm. Vào 3 năm sau thì Băng Thiến rốt cuộc dưới sự chờ mong của cả nhà thành công hạ sinh một đứa con trai. Và lúc mà đứa trẻ này vừa chào đời thì bầu trời đột nhiên cuồng lôi mãnh liệt, đồng thời một cỗ yêu khí cường đại bao trùm toàn bộ Long Thần Sơn Trang. Trời ơi, con trai của ta sao lại có dung mạo như thế này? Lời này chính là lời của Phương Hạo Nhiên ở lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tử Vũ mà nói. Phương Tử Vũ vừa mới sinh ra thì khuôn mặt một nửa là nhân loại, một nửa lại là hồ ly. Trừ điểm đó ra thì thân hình của nó hoàn toàn là thân thể của một đứa trẻ nhân loại. Sau hơn một tháng thì nửa khuôn mặt thú kia của Phương Tử Vũ mới dần dần biến mất, mà thay vào đó là một nửa khuôn mặt nám đen, trên đó còn mọc thêm một đám lông mao trắng trắng nữa. Như vậy ta là kết hợp giữa nhân và hồ sao? Phương Tử Vũ bình tĩnh mà hỏi. Vũ Nương gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Người chính là sự kết hợp đặc thù giữa nhân loại và hồ yêu, cho nên khuôn mặt của người mới biến thành như vậy. Nhẹ nhàng gật đầu, Phương Tử Vũ không hỏi thêm vấn đề này nữa, chuyển sang câu hỏi khác. Vậy cha mẹ của ta chết như thế nào? Phương Tử Vũ chỉ biết cha mẹ mình đã qua đời khi mà mình còn nhỏ, nhưng Phúc Thúc và Vũ Nương thì chưa bao giờ nói với nó cha mẹ nó vì sao mà chết. Vũ Nương đôi mắt ẩm ướt thở dài mà nói. Bị người ta giết. Là ai? Phúc Thúc thì vẫn ở một bên không nói chuyện, lúc này nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chính là cái đám người tu chân giả đáng chết đó. Ra dấu cho Phúc Thúc không được kích động, Vũ Nương tiếp tục nói. Sau khi mà ngày sinh ra được 2 tháng, ngày đó thì một đám tu chân giả đột nhiên xông vào Long Thần Sơn Trang, không nói một câu nào mà đại khai sát giới. Lúc đó thì chúng ta ra sức chống đỡ. Đám tu chân giả này thì tu vi cao thâm, tổ phụ của ngài tuy rằng tự mình ra tay, nhưng mà dù sao thì song quyền nan địch tứ thủ. Vì cô gia tiểu thư, chúng ta đành. Nói đến đây thì Vũ Nương đã khóc không thành tiếng. Phương Tử Vũ thì chẳng chút xúc động nhìn chằm chằm vào Vũ Nương mà hỏi. Vì sao? Vũ Nương thống khổ mà nói. Bọn họ nói rằng là phụ thân của người thu lưu yêu vật, lại còn cưới yêu làm vợ. Phúc Thúc dùng sức vỗ mạnh lên bàn mà nói to. Mẹ kiếp, càng nói càng tức, chó má tật. Nói dễ nghe thì là trảm yêu trừ ma đấy, nhưng mà trong đầu không phải là vì muốn cướp đoạt thần mạch của chúng ta hay sao? Lúc này thì Vũ Nương đã ngừng khóc, run rẩy vươn tay phải đầy vết sẹo, nhẹ nhàng từ trong lòng ngực của Phương Tử Vũ lấy ra một khối đá trong suốt trắng như tuyết, run giọng mà nói. Ngọc thạch đeo trước ngực của ngài từ nhỏ đến giờ thì chính là thần thạch mà hồ yêu bộ tộc chúng ta đã bảo vệ suốt cả 1.500 năm qua đó. Phương Tử Vũ nhíu mày mà nói. Ngoài cảm giác lạnh lẽo ra thì ta đâu có thấy nó thần kỳ gì. Vũ Nương lắc đầu cười khổ nói. Tiểu thiếu gia à, đó là bởi vì phong ấn của nó vẫn còn chưa được giải khai. Làm sao thì có thể giải khai được nó? Vũ Nương lắc đầu mà nói. Cái này ta cũng không biết đâu. Cái khối thần thạch này là 1.500 năm về trước thì Cửu Vĩ Hồ trong lúc vô tình vô ý đã lấy được từ trong bảo khố của trụ vương. Trước khi mà nàng ta qua đời thì đã giao cho hồ tộc thân tín mang về hồ tộc, cũng dặn dò hậu nhân của hồ yêu nhất tộc là có thể giải phá bí mật của thần thạch này thì đó cũng là lúc mà hồ yêu nhất tộc chúng ta thống lĩnh thiên hạ. Sau đó thì 1.000 năm chiến đấu giữa nhân hồ thì cũng không phải bởi vì nhân loại muốn tiêu diệt hồ yêu nhất tộc chúng ta, mà chính là bởi vì cái khối thần thạch này đó. Đem thần thạch lại một lần nữa đặt vào trong áo của Phương Tử Vũ, sau đó Vũ Nương lại tiếp tục nói. Cái thần thạch này là mạch được lưu truyền đời đời trong yêu hồ hoàng tộc. Mẫu thân của ngài là vị hoàng tộc công chúa cuối cùng của yêu hồ chúng ta, cho nên cái khối thần thạch này thì vẫn luôn ở trong tay của nàng. Ta và Phúc Thúc sau khi mà đến đây mai danh ẩn tích, liền đem thần thạch này giao cho người bảo quản. Tiểu thiếu gia à, ngài chính là hy vọng cuối cùng của hồ yêu tộc chúng ta. Ngài phải đáp ứng với Vũ, đem thần thạch bảo quản cho tốt, quyết không thể để mất được. Phương Tử Vũ dùng sức gật đầu một cái kiên định mà nói. Yên tâm đi Vũ, ta nhất định sẽ bảo quản tốt thần thạch. Cho dù có chết đi nữa, ta cũng sẽ không để cho kẻ khác có được nó đâu. Phú Nương vui mừng gật đầu. Phúc Thúc ở bên cạnh không nhịn được mà nói. À tiểu thiếu gia, còn nhớ kỹ công pháp từ trước đến nay mà Phúc Thúc vẫn dạy cho ngài không? Phương Tử Vũ khẽ gật đầu. Phúc Thúc nghe vậy liền từ trong lòng ngực rút ra một quyển sách mặt ngoài đã có chút ố vàng, trên đó để 3 chữ thể triển: Thiên Ma Sách. Đem quyển sách này nhẹ nhàng đặt vào trong lồng ngực của Phương Tử Vũ, sau đó nói: Phúc Thúc dạy ngài chính là pháp môn tâm pháp của Thiên Ma Sách. Đó cũng là Thiên Ma Sách bình sinh đắc ý nhất trong cuộc đời của cha ngài. Tiểu thiếu gia nhất định phải luyện cho thật là tốt Thiên Ma Sách, tương lai vì cha mẹ của ngài mà báo thù đó. A Phúc, Phú Nương ở bên cạnh không vui nhìn Phúc Thúc mà nói: ta thì không hy vọng thiếu gia báo thù cái gì cả, chỉ hy vọng là tiểu thiếu gia bình bình an an cả đời là được. Đúng vào lúc này thì Phúc Thúc và Vũ Nương sắc mặt đồng thời đại biến, nhanh chóng đem Phương Tử Vũ bảo hộ ở đằng sau, rồi khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Lúc mà Phương Tử Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng động mạnh đã vang lên. Hai cánh cửa vốn đã vô cùng cũ nát đã bị người ta đá bay mở tung ra. Ba gã ăn mặc khác người xuất hiện trước cửa. Bên trái là lão giả mặc lam sắc đạo bào, một đầu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần. Ở giữa là một hòa thượng đầu bóng lưỡng, mười ngón tay hợp thành trường, miệng thì không ngừng nhẩm nhẩm điều gì đó. Còn phía bên phải là một người trung niên nam tử, mặc một bộ đồ võ sĩ, dung mạo thì bình thường, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Vô lượng thọ Phật! Đạo sĩ đi tới cười mà nói: yêu nghiệt, tìm các ngươi suốt 8 năm, nguyên lai các ngươi vẫn trốn ở chỗ này. May mắn lưới trời tuy thưa mà khó lọt, các ngươi mới lộ nguyên hình, tiết lộ một tia yêu khí và bị chúng ta tra ra được. Bằng không thì còn không biết là phải tìm đến năm nào tháng nào nữa. Võ sĩ bên phải kiên nhẫn mà nói: thôi đủ rồi lỗ mũi trâu, ngươi đừng nói nhiều nữa, giải quyết nhanh chút đi. Nếu để người khác tới đây thì ngươi ngay cả một phần cũng không có đâu. Tên đạo sĩ liền vung phất trần cười hì hì mà nói: rất đúng rất đúng, như vậy bần đạo liền không nói nữa vậy. A Di Đà Phật! Hòa thượng lúc này tiếp lời mà nói: ngã Phật từ bi, niệm đức hiếu sinh của trời đất, xin hai vị hãy đem Phật ấy giao ra rồi hãy rời khỏi chỗ này đi. Mẹ kiếp cho má, ta nhổ vào! Phúc Thúc kêu lên: mẹ kiếp, cái đám người các ngươi tự xưng là danh môn chính đạo nhưng đều là đám tiểu nhân hạ tiện, các ngươi! Một tiếng bạt tai giòn nhẹ vang lên, Phúc Thúc lảo đảo. Phúc Thúc và Vũ Nương đồng thời chấn động, chỉ nhìn tên đạo sĩ vẫn đứng nguyên tại chỗ cười hì hì, tay phải vung vẩy. Bọn họ ngay cả đối phương ra tay vào lúc nào thì cũng chẳng biết. Phúc Thúc hướng Phú Nương ra hiệu, Phú Nương liền cắn chặt môi, kiên quyết mà lắc đầu. Phúc Thúc thì đánh mắt về phía của Phương Tử Vũ được bảo vệ phía sau của Phú Nương. Vũ Nương dùng lực cắn chặt đến nỗi mà môi dưới chảy máu, bất đắc dĩ gật đầu. Tên võ sĩ thì tựa hồ không có tính nhẫn nại nữa, bèn hô lên: các ngươi thương lượng thế nào rồi? Chúng ta không có thời gian cùng các ngươi dây dưa đâu. Hãy giao ra vật đó, liền cho các ngươi toàn thây. Mẹ kiếp, thối lắm! Phúc Thúc nháy mắt hóa ra bản thể, toàn thân cơ bắp bành trướng phá rách y phục, toàn thân bao trùm một tầng đỏ sậm lông mao. Cái miệng của hắn thì chậm rãi biến dài ra, lỗ tai mọc nhọn dài ra, bộ mặt thì cũng biến thành một bộ mặt của hồ ly. Đi! Phúc Thúc gầm lên một tiếng đồng thời đánh về phía ba người nọ. Dưới khí thế thấy chết không sờn của Phúc Thúc, khó khăn lắm mới đánh ngang tay với ba người bọn họ. Không một chút do dự thì Vũ Nương gạt nước mắt ôm lấy Phương Tử Vũ, phá cửa sổ bỏ chạy. Hừ lạnh một tiếng, hòa thượng không nói một lời, thoát ly chiến trường bay lên đuổi theo Vũ Nương. Hả? Con lừa chọc đê tiện kia, đứng lại! Khi mà đạo sĩ và võ sĩ minh bạch ý đồ của hòa thượng thì chỉ có thể trừng mắt nhìn. Ở dưới thế công liều mạng của Phúc Thúc thì bọn họ không dám dứt ra rời đi. Vạn nhất bị trúng một chiêu của Phúc Thúc thì cũng không phải chuyện đùa. Dù sao thì yêu tộc cũng có thể biến hóa thành nhân hình, đều có mấy trăm năm tu vi. Bất đắc dĩ thì hai người chỉ có thể đem một bụng nộ khí phát tiết trên người của Phúc Thúc. Nhất thời trong gian phòng tiếng quyền va chạm, tiếng binh khí phá không mãnh liệt. Lại nói thì Vũ Nương ôm Phương Tử Vũ sau khi mà gấp rút chạy được khoảng hơn 10 dặm, chợt nghe thấy tiếng gió ở phía sau lưng. Hoảng hốt quá, vội vàng đem Phương Tử Vũ đẩy về phía trước. Còn bà ta thì lập tức xoay người nghênh đón một trường của hòa thượng vừa đuổi tới. Một cái là xúc thế dĩ đãi, chuẩn bị kỹ mà tới. Còn một cái là thương xúc ứng địch, có nghĩa là vội vàng ứng đối. Hơn nữa hòa thượng tu vi vốn cao thâm hơn Vũ Nương rất là nhiều, trong chớp mắt đã phân rõ cao thấp. Phun ra một ngụm máu lớn, Vũ Nương nhất thời bị đánh bay ra khoảng 10 thước rơi xuống, thổ huyết không ngừng, xem ra sinh cơ đã tuyệt. Hòa thượng kia thì cũng không tốt hơn là bao. Mặc dù tu vi so với cả Vũ Nương cao thâm hơn rất là nhiều, nhưng Vũ Nương tu tập mấy trăm năm, công lực toàn lực một kích cũng không phải chuyện đùa. Hòa thượng đương trường bị nội thương không nhỏ, tạm thời vô pháp mở rộng chiến quả. Hít vào một hơi thật là sâu, hòa thượng miễn cưỡng đè nén thương thế đi về phía của Vũ Nương đã trọng thương rơi xuống. Lão tính toán trước khi mà hai tên đồng bọn đến đây thì phải tốc chiến tốc thắng. Không nói một lời, Phương Tử Vũ bình tĩnh chắn ở phía trước của Vũ Nương, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên hòa thượng đang càng lúc càng tới gần. Ánh mắt của hắn rất là lạnh, lạnh đến nỗi hòa thượng cũng phải run lên. Không biết vì sao mà hòa thượng cảm thấy đứa trẻ không đến 10 tuổi ở trước mặt này lại khơi dậy một nỗi sợ hãi tận sâu thẳm trong lòng của lão. Lắc lắc đầu, động tác này của hòa thượng phảng phất như đem nỗi sợ hãi trong lòng kia vứt bỏ ra ngoài, lại lấy tinh thần mà nói: "Yêu quái, người đã muốn chịu chết trước, như vậy Phật gia trước hết thành toàn cho người." Vừa dứt lời thì liền nâng tay phải vốn đã chuẩn bị sẵn hướng Phương Tử Vũ mà chụp tới. Ánh mắt lạnh lùng Phương Tử Vũ không hề phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tên hòa thượng. Đúng vào lúc tay phải của tên hòa thượng vỗ trên đỉnh đầu của Phương Tử Vũ thì đột nhiên Vũ Nương giống lên một tiếng, đem Phương Tử Vũ đẩy ra đánh về phía của hòa thượng. Pa! Một tiếng khinh giòn, thiên linh cái của Vũ Nương đã bị một trường của hòa thượng chụp vỡ nát, mềm oặt ngã xuống. Dùng tia linh khí cuối cùng ôm lấy hai chân của lão hòa thượng, thều thào mà nói: Tiểu ra, Vũ Nương không thể tiếp tục chăm ngại được rồi, người mau chạy đi, đừng quên những điều đã đáp ứng với Vũ Nương, chạy đi." Tuyết đang than khóc, Phương Tử Vũ không hề xông về phía trước, nó ngây ngốc rơi lệ, không tin điều đó là sự thật. Vũ Nương đã chết, bà đã chết, chết thật rồi. Máu trong người của Phương Tử Vũ nhất thời như đông đặc lại, nó muốn gào thét, gào lên giận dữ, điên cuồng mà gào thét. Phương Tử Vũ hai mắt phẫn nộ bốc hỏa nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng, nhưng trên mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại không có biểu hiện gì. Tới gần sẽ nghe được đôi bàn tay nhỏ bé của nó đang rung lên răng rắc. Trong lòng của nó tràn ngập căm phẫn không cách nào phát tiết, cả người không ngừng run rẩy kịch liệt. Hòa thượng thì vẫn chưa phát hiện ra biến hóa thân người của Phương Tử Vũ, lão đang nhếch miệng nhai răng mà cười. Đối với thi thể Vũ Nương vẫn đang ôm chặt lấy đùi phải của lão thì lão cười mà nói: "Yêu nghiệt, không biết tự lượng sức mình, đòi lấy sức châu chấu đa xe. Lại nghĩ đến bản thân 8 năm vất vả đến ngày hôm nay rốt cuộc đã đạt được ý nguyện thì không khỏi thỏa mãn, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Phảng phất giống như là trên đời này không có bất luận một kẻ nào có thể ngăn cản hết thảy sắp sửa chuyện phát sinh. Giống như là... Đúng vào lúc hòa thượng đang thỏa sức cuồng tiếu thì Phương Tử Vũ bỗng dưng cúi đầu, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Vũ Nương. Nụ cười của bà sao mà chua xót quá, sao mà thê thảm đến thế. Nụ cười của một người đã chết. Phương Tử Vũ lồng ngực nho nhỏ dán chặt vào y phục, đôi tay đã kịch liệt run rẩy. Nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hàm răng cắn chặt, trong lòng thì dâng lên ngàn câu vạn vì sao. Vì sao Phúc Thúc phải chết? Vì sao Vũ Nương phải chết? Vì sao tất cả bọn họ đều phải chết? Chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn họ là yêu sao? Nếu như ông trời đã tạo ra hồ yêu bộ tộc, vì sao không cho bọn họ quyền lợi sinh tồn? Chẳng lẽ trên đời này thật sự không có công lý? Thật sự không một ai đứng ra nói lời công bình hay sao? Không, cho dù là không ai đứng ra đi nữa, nó tối nay cũng phải yêu cầu một cái công đạo. Nó muốn dùng chính đôi bàn tay nhỏ bé của mình mà phán quyết công đạo lần này. Thiêu đốt huyết dịch. Phương Tử Vũ càng muốn thì trong lòng vốn bề càng dậy sóng. Máu nóng như thiêu đốt từ trái tim xông thẳng lên đầu, thiêu đốt đầu óc của nó. Một cỗ lực lượng vô danh đáng sợ đột nhiên bạo tăng ở trong cơ thể của nó. Cơ nhục toàn thân sôi sục, nó không thể không phát. Hai tay của nó không ngừng run rẩy, lồng ngực nhấp nhô, cổ họng nó cũng phát ra tiếng nha nha gầm nhẹ, thậm chí quên hết cả bản thân mình. Lúc này thì tên hòa thượng đang khom người tìm kiếm thần mạch trên người Vũ Nương, không hề lưu ý đến biến hóa của Phương Tử Vũ. Thoát một cái thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có một cỗ kình khí lạnh lẽo vô cùng đánh úp tới. Lúc này đây thì lão hòa thượng mới ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt của Phương Tử Vũ bắt đầu sinh ra dị biến. Hai đồng tử dần dần biến thành một đường thẳng, phát ra lục quang nhàn nhạt. Ánh mắt khác thường phát ra càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ một lúc sau thì một đôi mắt lấp lánh sắc xanh hiện ra trên khuôn mặt của Phương Tử Vũ. Không biết làm thế nào mà hòa thượng đột nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng. Một cái loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được bao bọc toàn thân của lão, làm cho lão cảm thấy lão hình như là một con nhái đang bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, không dám làm bất cứ một hành động nào khác, chỉ sợ vừa động là sẽ rước họa sát thân. Trong lòng hoảng sợ quá, hòa thượng vội vàng tế xuất pháp khí. Cỗ khí kình lạnh lẽo nọ đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Còn chưa kịp nhìn thấy đứa trẻ mắt xanh trước mắt công kích lão như thế nào, thì Phật châu ở trong tay của lão đột nhiên vỡ vụn, bụp bụp rơi xuống đất. Cánh tay nhỏ nhắn của Phương Tử Vũ thế như trẻ tre mà cắm vào ngực của lão. Tuyết vẫn như cũ khóc thương. Đây là một cái kết cục bi ai. Quay đầu lại nhìn thân thể đã đông cứng của Vũ Nương, thì Phương Tử Vũ ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Sau khi mà Phương Tử Vũ biến mất không lâu, thì năm cái thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện ở nơi đây. Năm người đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện thấy thi thể của Vũ Nương, còn có thi thể của Hòa Thượng cách đó không xa. Thi thể của Vũ Nương thì đã bị người ta một trường đánh nát thiên linh cái chết ngay tại chỗ. Mà Hòa Thượng thì lại từ ngực trở xuống bị người ta một đao xé rách. Cơ quan nội tạng đều rơi hết cả ra ngoài. Tử trạng vô cùng đáng sợ. Hai mắt thì biểu lộ vẻ kinh ngạc, như là không cách nào tin tưởng người giết lão lại có năng lực có thể giết được lão. Mặt đất đầy tuyết, năm người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cỗ thi thể. 10 con mắt đồng dạng tràn ngập thần sắc không thể tin tưởng. Sao lại như vậy được? Yêu khí mãnh liệt mới vừa rồi là từ đây phát ra sao? Không biết từ khi nào mà sau lưng của 5 người lại xuất hiện thêm 3 người nữa. Kẻ cầm đầu ước chừng khoảng 40 tuổi, khuôn mặt vuông vức, lông mày dài, hai bên thái dương nhô cao, hai mắt ẩn chứa sự uy nghiêm, khí phái bất phàm. Hai người đi theo phía sau người này đều im lặng cúi đầu, quần áo có chút rách nát. Chính là vị đạo sĩ và vị võ sĩ vừa mới cùng phúc thúc quần đấu. Năm người đến trước nọ đều chắp tay hướng đến đại hán dị khẩu, đồng thanh mà nói: cung nghênh minh chủ. Đại hán được xưng là minh chủ vung tay ý bảo mọi người không cần khách khí. Sau đó cau mày quét mắt nhìn khắp chiến trường. Thiên Lôi đạo trưởng, chuyện này là như thế nào? Đạo sĩ ở phía sau vội vàng đi lên mà đáp: dạ bẩm minh chủ, thuộc hạ vừa mới vừa rồi cùng với cả Chí Quang đại sư của Hoa Nghiêm Tông và Trần Phong huynh của Kiếm Tâm Môn, ba người chúng ta ngẫu nhiên phát hiện ra nơi này ẩn ẩn có yêu khí trùng thiên. Vì tránh cho yêu vật làm hại dân lành, chúng ta không nề hà gì mà tới đây trảm yêu trừ ma, nhưng mà không ngờ lại gặp được hồ yêu. Võ sĩ ở phía sau đạo sĩ, người được gọi là Trần Phong, chỉ nhếch mép không nói. Ồ, nhưng mà cái cỗ yêu khí mãnh liệt khi nãy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đến ngay cả hồ yêu vương năm đó, ma công tối cao trong hồ yêu nhất tộc, thì cũng không hề có yêu khí mãnh liệt đến như vậy. Đạo sĩ cung kính mà đáp: dạ bẩm, cái này thuộc hạ không biết. Hả? À, không biết? Minh chủ cười lạnh mà nói: mà ba kẻ các ngươi vận khí tốt nhỉ, tùy tùy tiện tiện liền đụng ngay được yêu hồ. Phịch một tiếng, đạo sĩ và võ sĩ liền vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy mà nói: dạ, hai người thuộc hạ vẫn chưa phát hiện ra thần thạch, thuộc hạ nguyện trước mặt minh chủ phát trọng thể. Thôi, không cần. Minh chủ phất tay mà nói: ta đoán rằng các ngươi cũng không có cái can đảm đó. Ngoại trừ yêu hồ ra thì các ngươi còn thấy người nào khác nữa không? Dạ hồi bẩm minh chủ, còn có một tiểu hài tử. Tiểu hài tử? Cũng là yêu vật sao? Đạo sĩ sau một phen hồi tưởng thì lại đáp: ờ, hẳn là không phải. Thuộc hạ từ trên người nó thì không cảm giác được yêu khí, chỉ có điều yêu hồ đối với cả tiểu hài tử này lại bảo vệ kỹ lắm. Có ý tứ. Minh chủ bất giác vuốt râu mà nói: hai yêu hồ này tại sao lại bảo vệ một tiểu hài tử nhân loại đây? Trầm tư chốc lát thì minh chủ tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, hoảng sợ thất sắc mà nói: tiểu hài tử đó có lai lịch như thế nào? Dạ, cái này thuộc hạ không biết ạ. Vậy tiểu hài tử đó có hình dáng ra sao? Trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh, nhưng đạo sĩ cũng không dám lau, cung kính mà trả lời: dạ, cái này thuộc hạ cũng không nhớ. Hả? Dạ, minh chủ tha tội. Trần Phong võ sĩ không ngừng dập đầu mà nói: cái tên tiểu tử đó thì vẫn được nữ yêu hồ bảo vệ phía sau lưng. Nhìn thấy khuôn mặt nó chỉ có một mình Chí Quảng đại sư thôi. Xin minh chủ minh xét. Minh chủ vuốt râu mà nói, nếu như ta đoán không sai thì tên tiểu tử đó chắc chắn là hậu nhân của Long Thần Sơn Trang đó. Trong 5 người đến nọ thì một người tiến lên hỏi, dạ bẩm Minh chủ, Phương gia còn hậu nhân trên đời hay sao? Minh chủ gật đầu mà nói, rất có khả năng, bằng không thì hai đầu yêu vật kia cũng sẽ không bảo vệ một tiểu hài tử như vậy. Nói xong hắn quay đầu lại nhìn đạo sĩ và võ sĩ vẫn quỳ trên mặt đất mà nói, bỏ đi, các ngươi đều đứng cả lên đi. Đạo sĩ và Trần Phong như chút được gánh nặng đứng dậy, thì mới phát hiện một thân y phục của mình ướt sũng bởi mồ hôi lạnh. Yêu tộc từ khi nào dám đản sinh ra một cao thủ như vậy, hơn nữa thủ đoạn lại cực kỳ ngoan độc. Long Thần Sơn Trang vẫn còn hậu nhân trên đời, chắc là được hắn và con hồ ly kia sinh nở ra. Xem ra phải cảnh báo tu chân giới gia tăng đề phòng yêu tộc và hậu nhân của Phương gia đến báo thù rồi. Trò chơi càng ngày càng thú vị đây. Nói xong thì Minh chủ bay lên, lăng không đi. Tiếp đó là 5 người đến trước phối hợp ăn ý, vừa lúc Minh chủ rời đi cũng lập tức theo sau. Tên đạo sĩ và Trần Phong thì đưa mắt nhìn nhau cười khổ, bất đắc dĩ bay lên theo sát phía sau. Đêm an tĩnh như vậy, hai bên đánh nhau phát ra tiếng động mạnh như thế nhưng mà không một người ra xem. Cả thôn trang thì không chút sinh khí, ngay cả người đi gõ mõ cầm canh cũng chẳng biết đã trốn ở nơi nào rồi. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, quấn theo mùi máu tanh đồng bao phủ toàn bộ thôn trang. Mấy ngày sau đó thì có người đi đường ghé qua nơi đây, ngoài ý muốn mà phát hiện ra toàn bộ thôn dân chỉ trong một đêm đã bị người nào đó giết hại hầu như chẳng còn một ai. Cuối cùng thì mọi người ở trong một gian phòng hiện rõ dấu vết đánh nhau, cách đó không xa thì phát hiện ra hai thi thể hồ yêu. Đến lúc này thì mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có yêu quái quấy rối ở nơi này. Việc này không lâu sau đó đã truyền khắp cả Thần Châu, nhất thời nhấc lên một làn sóng diệt yêu ở khắp mọi nơi. Vô số nam nữ nhiệt huyết lần lượt gia nhập các tu chân môn phái, khiến cho các tu chân giới của các phái thực lực tăng lên gấp mấy lần. Mà yêu tộc thì cũng không chịu ngồi yên, các loài yêu ma quỷ quái lần lượt phản kích. Những kẻ đục nước béo cò càng có lợi cơ hội này mà làm nhiễu loạn triều chính. Nhất thời thiên hạ đại loạn, dân chúng phiêu bạt khắp nơi, nông dân khởi nghĩa tạo phản liên miên, thiên hạ dần dần triển khai cục diện quần hùng cát cứ. Ở vùng ngoại thành cách xa những khu phố náo nhiệt có một cái hẻm nhỏ. Nó là một cái hẻm vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức mà chẳng ai thèm đi qua nơi này. Ngay cả đến những tên ăn mày cũng chẳng thèm đi vào cái hẻm nhỏ này đến một bước. Đây là một cái hẻm nhỏ bị người đời vứt bỏ. Nhưng lúc này thì con hẻm nhỏ không hề an tĩnh. Từng tiếng thét to, tiếng chó cắn đánh vỡ sự an tĩnh của nó. Rầm. Sau một tiếng lớn vang lên, cánh cửa vốn dĩ đã mục nát bị đá đổ xuống đất. Một tên thiếu niên toàn thân dơ bẩn nhấp nháp, thất thểu đi vào trong cửa, cúi xuống không ngừng thở hổn hển. Trong tay của tên thiếu niên này nắm chặt một cái bát mẻ. Trong bát hình như là còn có một ít cơm thừa, lẫn trong đó vì vài đầu xương nhỏ. Đôi bàn tay đang cầm bát mẻ của thiếu niên nọ chảy máu lai láng, dường như là dấu vết bị chó cắn. Ca! Trong phòng chạy ra một thiếu niên khác, đồng dạng cũng là một thân quần áo rách rưới không chịu nổi. Khuôn mặt của nó một bên thì sắc da bình thường, còn một bên thì bị nám đen. Nó chính là Phương Tử Vũ, kẻ mà đã mất tích gần 3 năm nay. Lúc trước thì sau khi mà Phương Tử Vũ tận mắt nhìn thấy Vũ Nương bị Chí Quảng giết chết, thì nhất thời không thể khống chế được bản thân, ma tính đại phát đã giết chết hòa thượng. Sau đó một đường bỏ chạy. Nó cũng không hề biết bản thân phải chạy đi đâu, chạy đến khi nào. Nó chỉ biết là phải chạy, rời xa cái nơi đó càng xa càng tốt, lưu lại cái mạng này vì Phúc Thúc và Vũ Nương để mà báo thù sau này. Sau khi dùng hết tia khí lực cuối cùng thì Phương Tử Vũ rốt cuộc ngã xuống hôn mê bất tỉnh đi. Sau khi tỉnh lại thì Phương Tử Vũ phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng mục nát không chịu nổi. Gian phòng này thì rách nát đến mức không thể rách nát hơn được nữa. Gạch ngói không có một viên nào lành lặn. Gian phòng thì đến cả một cái bàn cũng chẳng có, cả phòng chất đầy rơm rạ. Cách nó không xa thì có một thiếu niên tuổi xấp xỉ của nó, thiếu niên này nấu nước trong một cái nồi mẻ. Thiếu niên này vốn tên là Từ Ngạo Thiên. So với cả Phương Tử Vũ thì lớn hơn một tuổi, mất cha mẹ từ tuổi nhỏ, được một lão khất cái nhặt được nuôi lớn. Vài năm về trước thì lão khất cái đó bị bệnh mà không có tiền chữa trị qua đời, chỉ lưu lại một cái gian phòng rách nát để cho Từ Ngạo Thiên làm nơi cư trú. Và ngày đó thì khi mà Từ Ngạo Thiên đang vào núi kiếm rau dại ăn lót dạ cho đỡ đói, thì ở sâu trong núi nó phát hiện ra Phương Tử Vũ đang hôn mê trên mặt đất. Nó liền đem Phương Tử Vũ mang về nơi này tĩnh dưỡng. Mặc dù là Từ Ngạo Thiên không nói gì, nhưng mà Phương Tử Vũ hiểu rằng một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đem một người nặng hơn 10 cân từ sâu trong núi mang ra ngoài là một việc khổ sở đến bậc nào. Chỉ cần nhìn vào lớp da bị tàn phá trên tay Từ Ngạo Thiên liền nhìn ra được sự gian khổ của việc đó. Từ đó trở về sau thì Phương Tử Vũ sống cùng Ngạo Thiên. Không lâu sau thì theo nó ra ngoài bắt đầu cuộc sống ăn xin. Lúc mà mới bắt đầu thì Phương Tử Vũ vẫn một mực như cũ là bộ dạng khó thân cận. Một tháng cũng chẳng thèm nói với cả Ngạo Thiên đến hai lời. Nhưng Ngạo Thiên một khi mà có thời gian liền cùng với cả Phương Tử Vũ nói chuyện. Mặc dù mỗi lần đều là toàn nó nói, nhưng cô hồ thì chẳng biết mệt. Gặp được một người như là Ngạo Thiên, không những là không ghét bỏ khuôn mặt của Phương Tử Vũ mà lại còn không xa lánh nó, còn tỉ mỉ quan tâm chiếu cố nó như vậy, thì nội tâm của Phương Tử Vũ dần dần mở rộng tiếp nhận Ngạo Thiên. Rất nhanh thì hai người đến lấy huynh đệ xưng hô. Mặc dù bọn họ không phải là thân huynh đệ, nhưng tình cảm giữa bọn họ so với cả thân huynh đệ còn muốn thân cận hơn. Trong vòng 3 năm trở lại đây thì Phương Tử Vũ mỗi ngày vào ban đêm đều đả tạ tu luyện Thiên Ma Sách. Từ khi nó được 3 tuổi thì Phúc Túc đã bắt đầu dạy nó luyện Thiên Ma Sách. Cho đến ngày hôm nay thì đã 9 năm rồi. Trong vòng 9 năm qua thì nó không hề gián đoạn. Nhưng mà không biết vì sao mà ma công của nó cho đến bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở đệ nhất trong cảnh giới, không có cách nào đột phá được. Phương Tử Vũ tâm trí vô cùng cứng rắn, nó không bởi vì vậy mà chán nản buông xuôi. Nó tin tưởng chỉ cần bản thân tiếp tục nỗ lực thêm một chút thì nhất định có thể luyện đến cửu thiên cảnh giới. Và khi đó nó sẽ là người đầu tiên luyện xong Thiên Ma Sách kể từ khi mà được sáng tạo ra cho tới bây giờ. Đó là dạng cảnh giới nào đây? Có lẽ là vô địch. Và đến lúc đó nó sẽ có năng lực để mà đánh giết lên tu chân giới, tự tay đem kiều nhân từng người một mà chém giết. Cuộc sống thì cứ như vậy mà trôi qua. Ban ngày nó đi theo Ngạo Thiên đứng bên đường ăn xin hoặc là lên núi hái rau dại. Đến buổi tối thì một mình tu luyện Thiên Ma Sách. Cũng chẳng phải là Phương Tử Vũ không chịu đem Thiên Ma Sách dạy cho Ngạo Thiên, mà là Thiên Ma Sách lấy yêu pháp ma công làm chủ. Lấy thân thể chất của thường nhân bình thường như là Ngạo Thiên, tu luyện khéo khi ngược lại còn có hại. Về điểm này thì cha của Phương Tử Vũ đã nói rõ ràng ở trong sách rồi. Và những người mà luyện Thiên Ma Sách thì mặt sẽ mọc ra một đám lông mao. Tuy nhiên thì Phương Tử Vũ chẳng thèm để tới, bởi vì khuôn mặt của nó vốn đã thập phần xấu xí, ngay từ nhỏ đã chịu rất nhiều lời châm biếm. Sau khi luyện Thiên Ma Sách có xấu hơn chút, bị người ta cười nhiều hơn thì cũng chẳng sao. Cứ như vậy ở trong hoàn cảnh này, bọn chúng ngày qua ngày lại sống qua 3 năm nữa. Quay trở lại vào lúc này thì Phương Tử Vũ sau khi mà thấy Từ Ngạo Thiên có vết thương ở trên cánh tay thì biến sắc mặt mà nói: "Huynh lại tranh thức ăn của Đại Hắc sao?" Từ Ngạo Thiên cười khổ mà nói: "Thì cũng chẳng còn biện pháp nào mà. Con người ta càng ngày càng vô cảm, chán thật. Huynh hôm nay ở trên đường cầu xin cả một ngày rồi mà ngay cả người chết cũng chẳng thèm tới. Khi trở về thì nhìn thấy tên Đại Hắc của ma quỷ Trần Gia đang ăn cơm, thì ta liền xông vào giành trước rồi tính sau. May mắn là nhờ cái hẻm nhỏ này mà ma quỷ Trần không dám đi vào đó. Thế đệ đói không?" Nói xong nó liền cầm cái bát đưa cho trước mặt của Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ bàn tay run rẩy, không nhận lấy cái bát sứt kia mà vòng qua nó, nhẹ nhàng vuốt vai cánh tay tràn ngập vết thương ở trước mặt, khẽ hỏi: "Huynh đau không?" "À, cũng bình thường thôi." Từ Ngạo Thiên dùng sức phe vẩy cái đầu, dùng giọng điệu còn chưa hết tính trẻ con mà nói: "Tử Vũ này, chúng ta đã là huynh đệ. Ngươi gọi ta một tiếng ca ca như vậy, ta liền có trách nhiệm chăm sóc ngươi thôi." Suy nghĩ một hồi lâu, Phương Tử Vũ liền cắn răng tháo trên cổ xuống một cái dây len đỏ đen thui. Trên dây có buộc một cái túi gai cũng đen thui, giống hệt như là sợi dây len đỏ. Nó nhẹ nhàng đẩy cái túi, một khối ngọc thạch hình chữ nhật trắng như tuyết, trong suốt đập vào mắt. Trên ngọc thạch thì có khắc một ít văn tự kỳ quái, không giống với cả văn tự quốc gia. Phương Tử Vũ liền nhẹ nhàng cầm lấy ngọc thạch. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay, theo huyết mạch chạy thẳng vào tim. Thở nhẹ một cái, ánh mắt có chút luyến tiếc liếc qua thạch ngọc. Phương Tử Vũ liền đem nó đặt vào tay của Ngạo Thiên, nhỏ giọng mà nói: "Ca, đem nó đi bán đi." Thấy vậy thì Từ Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, đem ngọc thạch trả lại cho Phương Tử Vũ, kiên định mà nói: "Không được, Tử Vũ, đó là đồ vật duy nhất của cha mẹ lưu lại cho đệ, tuyệt đối không thể bán được." "Nhưng mà..." "Thôi, đừng có nhưng nhị gì cả. Nam tử hán đại trượng phu, cho dù có đói chết đi nữa thì cũng không thể bán được di vật của cha mẹ để lại đâu. Tử Vũ, còn xem ta là ca ca ngươi thì sau này tùy tiện không được đem ngọc thạch bán đi nghe chưa? Bằng không ca ca sẽ rất là tức giận đó." "Ừ, tốt được rồi, nghe lời của huynh vậy." Phương Tử Vũ thở dài đem ngọc thạch một lần nữa nhét vào trong túi vải, đưa cái bát xuất ra trước mặt Phương Tử Vũ. Từ Ngạo Thiên mỉm cười mà nói: "Đói lắm rồi có phải không? Nhanh ăn đi." Không nói một lời, Phương Tử Vũ nhận lấy cái bát mẹ trong tay của Ngạo Thiên, rồi từng ngụm và cơm vào miệng. Ở bên cạnh thì Từ Ngạo Thiên mỉm cười nhìn đệ đệ của mình, nhưng lại không nhìn thấy sát cơ chợt lóe lên trong hai mắt của Phương Tử Vũ. Trên cao thì mặt trời chói chang. Ở trong bóng râm của một con ngõ nhỏ, con chó săn đen lớn đang nằm ngủ trưa. Bỗng nhiên con chó rùng mình đứng dậy, ánh mắt một vẻ chán ghét nhìn về phía trước. Ở phía trước nó thì có một đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi đang đi về phía nó. Khuôn mặt của đứa trẻ này thì một nửa da vàng, một nửa còn lại là nám đen. Bên nám đen còn mọc ra một ít lông mịn, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác là ghê tởm lắm. Ánh mắt của đứa trẻ rất là lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con chó trước mặt. Con chó săn lớn bất giác rùng mình. Thú vật dù sao cũng là thú vật, suy nghĩ vĩnh viễn đơn giản như vậy. Con chó săn lớn còn chưa nghĩ ra vì sao nó lại rùng mình thì nó đã xông lên hung hăng cắn một miếng vào chân đứa bé. Máu tươi theo chân chảy xuống, đứa trẻ đó chẳng hề nhíu mày, chỉ lạnh lùng nhìn con chó đang cắn nó. Rốt cuộc thì con chó cũng phát hiện ra điều không hợp lý, mở miệng ra ngẩng đầu nhìn lên. Đúng vào lúc này thì một đôi bàn tay nhỏ bé đã rất nhanh thọc vào miệng con chó, kéo ra hai bên dùng sức mà đập xuống. Trong cơn đau kịch liệt thì con chó không ngừng tru lên từng hồi. Đứa trẻ không chút thả lỏng, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay vặn mạnh hàm răng của chó, mặc cho hàm răng đâm vào tay vẫn không chịu buông tha. Rốt cuộc thì răng rắc một tiếng vang lên, con chó lăn quay ra mặt đất không một chút động đậy. Đứa trẻ lúc này mới buông tay ra, nhìn con chó săn cả đầu bị xé toang trước mặt, coi đó là một việc rất là bình thường. Nó đem con chó vác lên vai đi vào sâu trong con hẻm nhỏ, chỉ lưu lại trên mặt đất một vũng máu lớn, không biết đó là máu người hay là máu của thú vật nữa. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 1 của bộ truyện Hồ Yêu tại đây. Bộ truyện này thì chắc cũng ngắn thôi, tầm khoảng hơn 20 tập thôi. Thì nó sẽ không đi chi tiết vào quá những cái như kiểu tu luyện hay là gì đó, nhưng mà cái nội dung của nó thì rất là hay. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.